Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1731 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với mợ Tư. Mợ Tư này á, là vợ của người cậu Tư bà con với bạn. Cậu Tư là con của bà Ba, mà bà Ba là em ruột của bà ngoại của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Bạn kể rằng hồi đó sau khi mà cậu mợ Tư cưới nhau rồi á, hai người ra ở riêng. Mợ Tư này tính tình rất là hiền, dễ thương lắm, cho nên mọi người xung quanh rất là thương quý mợ. Mợ Tư có một người em trai ruột. Em trai của mợ cũng rất là thương mợ luôn. Tại vì mẹ của mợ Tư đã mất hồi lúc mà chị em mợ Tư vẫn còn nhỏ tuổi. Rồi mợ Tư lo lắng chăm sóc cho em của mình từ nhỏ cho tới lớn. Thành ra chú này rất là thương mợ Tư ha. Về sau đó nữa thì chú này lập gia đình. Vợ của chú tên là Hà. Cô Hà là người Khmer. Tính tình của cô Hà cũng rất là vui vẻ, hoạt bát. Nói chung trong thời điểm đó, gia đình của mợ Tư hoàn toàn bình thường, không có xảy ra chuyện gì hết. Cho tới tầm khoảng chừng hơn một năm sau, mẹ của cô Hà do bị bệnh rồi bà qua đời. Thì từ sau khi mẹ cô Hà mất đi thêm một thời gian sau nữa, tự nhiên mợ Tư bị bệnh. Mà trong khi trước đó đó, mợ Tư ăn uống bình thường. Về sau này á, tự nhiên mợ Tư bị bệnh rất là lạ luôn. Là buổi tối á các bạn, khi mà mợ Tư đi ngủ á, đầu hôm thì mợ cũng ngủ được. Nhưng mà cho tới nửa đêm, đang ngủ rất là ngon, thì mợ Tư có cảm giác như là có một tảng đá rất nặng đè lên trên cơ thể của mợ, khiến cho mợ không thể nào thở được, mợ rất là khó chịu. Rồi mợ vùng vẫy quá trời, rồi mợ mới thoát được, mợ thức cho tới sáng luôn. Rồi có bữa khi mà mợ đang ngủ ngon lành, tự nhiên mợ có cảm giác như là ai bóp cần cổ của mình vậy đó, khiến cho mợ rất là đau cổ, mợ khó thở cực kỳ, rồi mợ phải vùng vẫy một hồi sau mợ mới thoát được. Rồi mợ thức cho tới sáng luôn. Mợ chỉ bị vậy thôi chứ không có thấy hình ảnh ma quỷ gì hết nha các bạn. Thì mợ có nói cho cậu Tư nghe. Nhưng mà cậu Tư nói rằng có thể là khi em ngủ á, em nằm tư thế không có đúng, nó chèn ép dây thần kinh khiến cho em bị cái cảm giác đó thôi. Bây giờ em thử nằm thẳng thớm lại coi. Mà mặc dầu mợ nằm thẳng thớm, mợ cứ bị như vậy đó, bị hoài trong những ngày sau đó. Mà hai vợ chồng không nghĩ gì tới chuyện tâm linh, cũng không có nghĩ tới chuyện đi khám bệnh luôn nha các bạn, cứ để vậy đó. Cho tới thêm một thời gian sau nữa thì bắt đầu mợ bị nhức đầu. Mà mợ bị nhức đầu cũng rất là kỳ, là buổi sáng, buổi trưa thì bình thường, không có gì hết. Cho tới chiều cỡ chừng 5 giờ mấy 6 giờ á, là mợ bị nhức cho tới cỡ 7 giờ mấy 8 giờ. Ngày nào cũng vậy hết trơn các bạn. Ban đầu á, thì nhức hơi hơi thôi. Sau đó dần dần nhức nhiều hơn. Và khi bị nhức nhiều á, thì mợ đi mua thuốc mợ uống nó cũng đỡ. Nhưng rồi sau đó cứ bị nhức hoài, càng về sau uống thuốc không đỡ luôn. Rồi bị nhức quá khiến cho mợ không chịu nổi á các bạn, mợ đập đầu của mình vô trong tường. Thì lúc này á cậu Tư thấy mỏm rồi, cho nên cậu Tư mới chở mợ đi bệnh viện. Khi vô bệnh viện á thì mợ cũng nói với bác sĩ rằng á là mợ bị nhức đầu như vậy, rồi buổi tối là mợ đầu hôm cũng ngủ được, rồi mợ bị hả như thế đó, rồi mợ giật mình mợ thức cho tới sáng. Thì mợ cũng kể cho bác sĩ nghe những cái triệu chứng của mình. Nhưng mà sau khi bác sĩ khám xong rồi á, thì bác sĩ nói rằng á, là mợ không có bị bệnh gì đáng kể cả, mà mợ chỉ bị suy nhược với lại thiếu máu mà thôi. Bác sĩ người ta cho mợ thuốc uống rồi kêu mợ á, là về ăn uống bồi bổ đồ thêm. Thì lúc đó mợ về cũng uống thuốc theo toa bác sĩ, rồi cũng ăn uống nhiều để mà ráng bồi bổ. Nhưng mà cứ như thế các bạn, không đỡ, mà càng lúc càng tệ hơn, tệ hơn. Cậu Tư á, phải chở mợ đi rất là nhiều bệnh viện để khám, rồi đưa mợ lên Sài Gòn để khám, mà chỗ nào bác sĩ cũng nói như vậy đó. Mà về uống thuốc bác sĩ cho có hết đâu, không hết. Nhưng mà lúc đó hai người với lại gia đình cũng không nghĩ gì tới chuyện tâm linh luôn nha các bạn, làm như là xui khiến á, cho nên không có nghĩ tới mà cứ nghĩ là bị bệnh thôi. Thì thêm một khoảng thời gian sau nữa, có một hôm đó ở bên nhà của mợ Tư là có một người bà con, ông này mợ Tư gọi là chú Mười. Thì ông Mười á là kiểu như ổng đi làm ăn xa, rồi lần đó ổng về ổng thăm quê á, mà ông Mười á thì có chiếc xe ô tô nha. Thì do là về thăm quê, nghe mọi người nói á là mợ Tư bị bệnh, cho nên chiều hôm đó ông Mười có ghé qua nhà của cậu mợ để mà thăm cậu mợ. Thì vô hỏi con bệnh sao mà lúc này á là chưa có tới 5 giờ, cho nên lúc đó là mợ bình thường lắm mà không bị nhức đầu. Thì mợ cũng nói là con bị bệnh vậy đó, cứ cỡ 5 giờ mấy là con bị đau đầu, cho tới cỡ 8 giờ là con hết, rồi tối con ngủ là con cứ bị vậy đó. Cái ông Mười nói, ủa sao bị gì kỳ vậy, mày đi khám nhiều nơi chưa? Thì cậu mợ Tư nói, hả, con đi khám nhiều nơi lắm rồi, coi như là đi tùm lum mà bác sĩ chỗ nào cũng nói vậy hết. Thì ông Mười nghe vậy cũng chép miệng không biết làm sao ha. Thì lúc đó đó là cậu Tư có mời ông Mười ở lại ăn cơm chiều, ông Mười cũng đồng ý. Thì lúc này là mới dọn cơm ra, cho tới cỡ chừng 5 giờ mấy á là mợ Tư bắt đầu lên cơn, lên cơn đau đầu á các bạn. Mà kỳ này á mợ đau mợ làm thấy ghê lắm, làm ghê lắm nha, mà kiểu như là mợ cũng bị xui khiến á, cho nên nó là đau quá mợ chịu không nổi. Mà trong khi mọi người thì đang ngồi trên bàn cơm vậy đó, mợ mới đập đầu của mình xuống cái bàn á, đập cốp cốp cốp cốp luôn, khiến cho ông Mười rất sợ. Ông Mười mới la làng lên, trời ơi trời, con bị sao vậy con? Thì cậu Tư nói, đó đó tới giờ hả bà bị đau đầu đó, tới giờ nó bị đau đầu đó, trời, chú Mười con không biết làm sao nữa. Thì ông Mười thấy rằng đó là mợ Tư cứ đập đầu của mình lên bàn, rồi đứng dậy đập đầu lên trên tường mà đập cốp cốp cốp, nghe thấy ghê lắm. Thì ông Mười nói, trời ơi sao để vậy được, đâu đưa nó đi cấp cứu, đưa đi cấp cứu, đưa ra xe tao chở đi cấp cứu nè. Ông Mười có ô tô mà. Lúc đó cậu Tư mới đưa dìu mợ Tư ra ngoài xe, rồi ông Mười á mới đưa lên bệnh viện. Đi lên bệnh viện vô nằm chút xíu, bác sĩ cũng coi coi, cái hồi sau mợ Tư hết nhức đầu, không còn nhức nữa các bạn. Rồi đầu cổ của mợ là có đập nãy giờ á thì nó hơi đỏ thôi. Rồi cái mợ Tư nói hết nhức đầu rồi, hết nhức đầu rồi, đi về, đòi về. Cái bác sĩ thấy vậy cũng cho về, thì ông Mười cũng chở về. Và khi mà về á, lúc đó là cỡ tầm khoảng chừng 9 giờ, 9 giờ mấy tối, mà ở dưới quê thì giờ đó là có người người ta đóng cửa, người ta ngủ rồi. Thì ông Mười đã thấy một chuyện mà sau này ông Mười kể lại cho gia đình nghe. Mười kể rằng á là cái lúc mà về á thì ông Mười lái xe, còn cậu Tư thì ngồi kế bên, còn mợ Tư là ngồi ở băng ghế sau, đúng không? Thì trên đường về từ bệnh viện mà về nhà của cậu mợ, quãng đường cũng khá là xa, mà có đoạn á là không có đèn đường, có đoạn á thì có đèn đường, rồi cũng có đoạn á là có đèn nhưng mà kiểu như cái cục điện nhỏ, cái ánh đèn nó không có đáng kể á các bạn, nó sáng cái chỗ đó thôi, còn những chỗ khác thì nó cũng tối tối. Mà giờ đó tối gần khuya cho nên người dân người ta cũng tắt đèn, người ta đóng cửa, thì thành ra ngoài đường nó cũng tối luôn. Thì ông Mười kể rằng á, cái lúc mà ông Mười lái xe ban đầu không có thấy gì hết, nhưng mà khi mà lái tới những cái đoạn vắng á, những cái đoạn mà người ta đã tắt đèn đóng cửa đi ngủ, ở ngoài đường không có đèn đường á nha, qua cánh đèn xe của ông Mười thì ông Mười thấy rõ ràng có một bóng đen ngồi ngay phía trước đầu xe, ngay cái nắp capo á. Mà tới cái đoạn nào mà có đèn đường hoặc là có đèn nhà của người ta bật dạ sáng ra ngoài á, thì tới đoạn đó là lại không thấy. Cứ đoạn nào mà có đèn là không thấy, mà đoạn nào không có đèn là thấy. cứ thấy nguyên bóng đen vậy đó. Mà do ông Mười cũng lớn tuổi rồi, ông cũng gan dữ lắm, cho nên khi mà ông thấy á, là ông đã nghi ngờ là ma. Thì ông cứ để ý ông dòm nha, cứ tới đoạn nào sáng không thấy, tới đoạn nào tối là thấy. Thì ông nghi ngờ là ma, xong cái ông cũng suy nghĩ mà ông không có kể, không có nói cho cậu Tư nghe. Cho tới khi mà về tới nhà rồi thì cậu Tư có kêu ông á là thôi vô nhà ngủ luôn, nhưng mà ông Mười không chịu, ông Mười đòi về. Thì lúc mà ông Mười về á, ông Mười suy nghĩ đêm đó, ông Mười mới nghĩ rằng có khi nào á là con nhỏ nó bị dông theo hay không. Chứ từ nào tới giờ á là ông Mười lái xe cũng biết bao nhiêu chỗ, biết bao nhiêu nơi rồi, mà ông Mười chưa bao giờ thấy như vậy. Rồi á hả, khi ông Mười đi một mình cũng chưa bao giờ thấy như vậy, mà sao hôm nay chở cậu Mợ Tư ông Mười lại thấy như thế. Cho nên ông Mười nghi ngờ cậu Tư, Mợ Tư của bạn bị vong theo. Thì cho tới sáng hôm sau, ông Mười có kể lại cho gia đình nghe là tối hôm qua tôi thấy như vậy, như vậy, như vậy đó. Tôi nghi ngờ rằng là con Tư nó bị vong theo. Thì lúc này mọi người nghe xong cũng hoang mang dữ lắm, nhưng mà mọi người không nghĩ vậy. Kiểu như là chưa tới lúc đó các bạn, cho nên nó là mọi người cứ nghĩ rằng á, Mợ Tư bị bệnh thôi. Có thể là bị một cái căn bệnh nào đó mà bác sĩ chưa có tìm ra thôi chứ hả. Hoặc là nếu mà ông Mười có thấy vong thiệt thì có thể cái đoạn đó là có ma, cho nên ông Mười mới thấy chứ không phải là dông theo Mợ Tư đâu. Gia đình nghĩ vậy đó. Rồi cho tới tầm khoảng thêm một tuần mấy, 2 tuần sau, tình trạng của Mợ Tư càng lúc càng nặng hơn. Thì lúc đó mọi người lại suy nghĩ tới lời ông Mười nói. Cho nên đó là mọi người lúc này mới nói với lại cậu Mợ Tư, kêu rằng đó là bữa hổm chú Mười bay nói vậy á, sao giờ tự nhiên tao thấy ông nói đúng quá. Thôi không mấy bây giờ là kiếm chùa nào đi thử coi sao, chứ giờ để vậy hoài cũng không có được. Lạ hả, tình hình sức khỏe của mợ càng lúc càng xuống dốc là không ổn rồi. Thì lúc đó là cũng chưa biết chỗ nào. Sau đó mọi người cũng hỏi người này người kia, cuối cùng là có người chỉ cho đi một ngôi chùa. Chùa này á tên là chùa Sambua ở Trà Vinh đó các bạn. Chùa này á là chùa Khmer nha. Thì lúc này á là cậu Tư cũng chở mợ đi. Buổi sáng thì mợ bình thường lắm, mợ không bị đau đầu, chỉ bị đau đầu vào buổi chiều tối thôi. Thì sáng hôm đó cậu Tư chở mợ đi bằng xe máy, đi từ Vĩnh Long qua bên Trà Vinh. Rồi á là đi xuống tới chùa đó là cũng tầm trưa ha. Vô á thì cũng nói chuyện với lại sư cả. Sư cả nói rằng á là Mợ Tư bị vong theo. Mà cái vong này á là do có người xui khiến theo Mợ Tư. Thì lúc mà nghe sư cả nói vậy á, cậu Mợ Tư nghĩ ủa sao ngộ vậy, sao tự nhiên ai xui khiến mà lại theo Mợ Tư, mà trong khi từ nào tới giờ tính tình của mợ hiền lắm, hiền từ nhỏ tới lớn, ai làm gì làm, nói tiếng nào hết trơn, hiền khô à, mà sao ai lại xui khiến để cho vong theo Mợ Tư như thế. Thì sư cả lắc đầu, sư cả nói là cái vong này á đáng lẽ là người ta muốn đi rồi đó, ý là đi đầu thai đi siêu thoát đó các bạn, nhưng mà hả là bị réo kêu ở lại rồi á hả, là cử để mà theo Mợ Tư, để mà hành cho Mợ Tư bị bệnh, để mà tối tối là vô đè Mợ Tư, bóp cổ Mợ Tư. Chứ vong này không có muốn làm vậy đâu, nhưng mà do là có người kêu mà sư cả chỉ nói vậy thôi chứ mình đâu biết ai. Thì lúc này á sư cả cũng xối nước cho mợ, xong rồi sư cả kêu rằng á là một tuần sau là qua chùa để mà sư cả xối nước tiếp ha. Thì lúc đó đó là cậu mới chở Mợ Tư về, nhưng mà không có về Vĩnh Long. Lúc đó là tầm chiều rồi, thì cậu Tư á là có người anh ruột là cậu ba. Cậu ba này á lấy vợ, nhưng mà mợ ba không có về bên Vĩnh Long để mà làm dâu, mà cậu ba lại qua bên nhà mợ ba ở để mà ở rể á, các bạn làm rể á. Thì hôm đó là cậu Tư mới nói để ghé nhà của anh chị ba thăm ảnh chỉ, rồi có gì á xin ngủ lại một đêm rồi ngày mai mình hãy về, tại vì giờ cũng trễ rồi anh cũng mệt. Thì Mợ Tư cũng đồng ý. Cái lúc mà qua bên nhà của cậu Mợ Ba này á, thì lúc đó là hai người kia đâu biết Mợ Tư bị bệnh vậy đâu. Hai người kia mới hỏi rằng á là ủa hai đứa em đi đâu đây. Cái cậu Tư nói em đưa vợ em qua chùa Sambua nè để cho sư xối nước. Cái Mợ Ba mới hỏi ủa sao vậy, sao tự nhiên đi chùa cho sư xối nước. Thì lúc này á là Mợ Tư mới nói là em bị bệnh chị, em bệnh. Cái Mợ Ba hỏi bệnh là bệnh sao, bệnh gì. cái mở tư nó em chiều nhức đầu, chiều nhức đầu rồi tối hả là em không có ngủ được, em ngủ đang ngủ ngon cái em bị kiểu như bị đè rồi bị bóp cổ vậy đó. Thì mợ cũng kể là cái tình trạng của mình, rồi đi xuống dưới chùa Sâm Bua thì sư cả nói là em bị dông theo, mà cái dông này là có người xui khiến để mà theo em, có người sai để mà theo, để mà phá em, để mà hại em. Thì lúc mà nghe nói như vậy á, mợ ba mới nói rằng á, là rồi trời ơi vậy hả, thôi hôm nay hai đứa ở lại ăn cơm rồi tối nay ngủ đây đi. Mà nghe nói rằng á, là cứ 5-6 giờ là mợ tư sẽ bị đau đầu á, thì mợ ba nói chị bảo đảm với em á, em ở đây em không bị đau đầu đâu, không bị đau đầu mà tối nay em cũng sẽ ngủ ngon nè. Hỏi ra thì mới biết á, là ba của người mợ ba này á, ông thì đã mất rồi nha các bạn, nhưng mà hồi cái lúc mà ông còn sống, ông là thầy pháp và ông đã trấn cái miếng đất này lại rồi, cho nên nó là vong ma quỷ quái là không có vô được cái mảnh đất này. Thì lúc đó ha, nghe vậy cái mợ tư á, cũng thấy an tâm, tới chiều chiều chút ăn cơm, ăn cơm xong rồi á, là qua 7-8 giờ luôn mợ tư không có bị đau đầu thiệt, không bị nhức, mà trong khi bình thường chiều là sẽ nhức nhưng mà hôm đó không nhất các bạn. Rồi tới tối hôm đó thì cậu mợ ba sắp xếp cái chỗ ngủ cho cậu mợ tư là ngủ phía trước phòng khách á, trải miếng nệm rồi giăng cái mùng để mà cho hai người nằm ngủ phòng khách, tại vì không có phòng nha. Thì ở ngoài phòng khách đó là có bàn thờ của ba mợ ba, với lại có bàn thờ của mấy vị thật, mấy vị Phật nha các bạn. Thì đêm hôm đó công nhận y như lời mợ ba nói là mợ tư ngủ rất là ngon, ngủ ngon lắm, không có bị gì hết trơn, mà mợ tư nằm mơ. Trong giấc mơ sau này mợ tư kể rằng là đang ngủ ngon lành, cái tự nhiên mợ tư bị giật mình, mà mơ thôi nha. Mợ tư thấy rằng là mình đang ngủ, cái mình bị giật mình, cái nhìn ra ngoài thì thấy có một ông già đi tới đi lui, đi tới đi lui phía trước phòng khách, rồi đi lại đằng ngay chỗ cái cửa. Mà nhà của cậu mợ ba này là dạng cái cửa kiến á các bạn. Thì mợ tư nhìn thấy ông già này đi lại dán cái màn nhìn ra ngoài. Thì lúc đó là mợ tư sợ, không biết ông già này là ai, cái mợ tư sợ lắm. Mợ tư tính hỏi rằng là ai vậy, nhưng mà chưa kịp hỏi thì ông quả quay lại. Và khi mà ông quay lại á, thì mợ tư nhận ra đó là ba của mợ ba. Lúc đó mợ tư cũng sợ lắm, nhưng mà ông đã đi lại gần mợ tư, xong rồi á là ông đi xuyên vô trong mùng luôn các bạn, rồi ông mới vuốt cái đầu của mợ tư vậy nè, ông vuốt cái đầu của mợ tư mà gương mặt ông hiền lắm, ông nói rằng con đừng có sợ, con đừng có sợ nha, cái dông đó đó nó đi theo con tới đây luôn, nó đứng ngoài cửa đó nhưng mà nó không có vô được đâu, con đừng sợ, con nằm xuống con ngủ đi. Nói vậy cái mợ tư giật mình tỉnh dậy, lúc đó trời cũng đã gần sáng thì mợ tư thức luôn. Đó là cái đêm đầu tiên sau những đêm dài mà mợ tư không ngủ được đó các bạn, mà hôm đó là mợ tư ngủ ngon lành. Trời ơi, tới sáng mợ tư kể lại cho mọi người nghe, cái mợ ba nói đó thấy chưa, ba của chị á, hồi lúc ổng còn sống, ổng là thầy pháp hay dữ lắm, ổng trấn đất rồi, cho nên nó là không có yêu ma quỷ quái nào mà vô đất nhà chị được đâu. Thì lúc này á, cậu Tư mới nói, ủa vậy chứ giờ nhà chị có ai làm thầy đồ vậy không ha? Thì mợ ba nó không, ba chị chết là coi như không có truyền nghề lại cho ai hết trơn á, cho nên nó là cũng không có giúp gì được, chỉ là ở đây thì sẽ không có bị vong ma vô mà thôi. Thì nói xong cũng ăn sáng, ăn sáng xong rồi á, cậu mợ mới về lại Vĩnh Long. Khi về tới nhà rồi á, mới nói cho mọi người nghe rằng á, là sư cả nói rằng mợ tư bị dông theo, thì bà con cũng nghe, cho nên nó là cũng qua để hỏi thăm rồi vậy đó ha. Cũng thắc mắc không biết lý do gì sao mà mợ tư này tính hiền mà ai kỳ cục vậy, là trong đó là có luôn vợ chồng của người em trai mợ tư qua, rồi cũng hỏi thăm đồ quá trời. Rồi cái khi mà qua hỏi thăm như vậy ha, là tới chiều hôm đó mợ tư lại tiếp tục bị nhức đầu, nhức đầu nữa các bạn. Xong rồi tới tối là ngủ không được. Thì qua hôm sau mợ tư có nói là tối hôm qua em ngủ cũng được vậy đó ha. Cái cậu Tư nói chắc là do chưa có sói nước hết, thì để có gì á, vài bữa nữa chở đi xuống dưới Trà Vinh á, anh đưa em đi rồi sư sói nước, lúc đó chắc hết luôn, chứ giờ mới làm có một lần chưa hết đâu. Thì nghe vậy nhưng mà những ngày sau đó là mợ tư cứ bị nhức đầu, mà coi như là nhức mà khóc sùm hết trơn nha, thì cũng phải ráng chịu thôi. cho tới cái ngày mà đi xuống dưới xói nước đó các bạn. Thì lúc này á, cậu Tư cũng chở mợ Tư đi. Khi qua thì vô á, cái sư mới hỏi bữa giờ con đỡ chưa, thì mợ Tư nói dạ con không có đỡ. Bữa đó hả, con ghé đây xói nước xong thì tối chiều tối hôm đó thì con bị nhức đầu, rồi tối con cũng ngủ ngon, nhưng mà con ngủ ở nhà bà chị con á. Mà nhà bà chị con á thì do ba của chị ấy hồi lúc còn sống là thầy pháp có trấn đất, thì đêm đó con ngủ ngon lắm. Nhưng mà khi con về lại Vĩnh Long á thì con lại tiếp tục là con bị nhức đầu nữa, với lại tối là con ngủ không được nữa. Bữa giờ con mệt mỏi dữ lắm sư ơi, bây giờ sư giúp con coi làm sao. Thì lúc này sư mới mới mới lẩm nhẩm suy nghĩ các bạn, xong rồi sư nói rằng đó là nó yếm con rồi con. Người này á là người trong nhà, nó yếm con rồi. Mà yếm cái này á thì sư không có làm được, sư chỉ giúp xói nước rồi đuổi vong đi thôi, kiểu giống như là chỉ giúp được cho con là vong nó không theo con nữa, mà bây giờ nó yếm con rồi, sư thì sư không làm được. Thì hôm đó xói nước lần thứ hai xong rồi về, về mà ta nói hả lo lắng lắm. Sư nói vậy biết làm sao, trong khi sư là sư cả mà bây giờ nói như thế làm sao giờ. Cái bắt đầu về thì bắt đầu từ ngày đó trở về sau là mợ Tư càng lúc càng tệ hơn, cái tình trạng của mợ càng lúc càng tệ hơn và mợ càng lúc càng ốm hơn. Thì lúc này á, là người nhà lo lắng dữ lắm, cũng hỏi chỗ này chỗ kia, rồi cũng hỏi được một cái chùa. Chùa này á, thì ở Vĩnh Long. Cái cậu Tư cũng đưa mợ Tư tới đó để mà nhờ sư giúp. Thì vô ông sư này á, là mới cho mợ một cái sợi chuỗi, kêu mợ đeo trên tay đi đừng có tháo ra. Cái mợ đeo sợi chuỗi đó về cũng ổn các bạn, ổn không còn đau nữa, thấy ổn được ngon lành tưởng hết rồi không. Thì tầm khoảng 2-3 tuần sau có một bữa đó là do ổn rồi, khỏe rồi. Cho nên hôm đó đó mợ Tư dọn nhà, thì trong lúc dọn có leo lên để mà lao dọn bàn thờ, từ lúc bệnh tới giờ không có lao dọn. Thì khi mà leo lên lao dọn cái tự nhiên mợ Tư mới để ý tuốt ở trong một cái góc trong hốc bàn thờ á, thí dụ như nếu mà nhìn kỹ không thấy đâu, thì bây giờ mợ Tư lại thấy là có một cái gói nhỏ. Mợ Tư mới thắc mắc ủa gói gì mà trên bàn thờ vậy. Cái mợ Tư mới với lên để mà lấy cái gói đó, thì cái gói này á, phía ngoài á, là được bọc bởi một cái tờ lịch nha các bạn. Thì mợ Tư nghĩ ủa sao tờ lịch ai lại dục lên đây. Cái mợ Tư mới xuống, mợ Tư mới tháo cái gói này ra, thì mợ Tư thấy rằng á, là ở trong đó là có thêm một cái gói nữa. Mà mở cái gói thứ hai ra thì thấy rằng á, là có chữ, mà chữ gì nhìn lạ lắm, chữ ngoằn ngoèo giống như bùa vậy đó. Rồi trong đó nữa đó ha, là có một cái bột, mà bột nó màu xám xám trắng trắng. Thì mở mới gờ gờ giống như là tàn nhang đó các bạn. Thì mở mới rờ rờ mà nó ủa cái gì vậy trời, cái gì ngộ vậy ta, sao tự nhiên trên bàn thờ nhà mình lại có như thế. Nhưng mà mở không nghĩ gì đâu, mở thấy vậy cái mở gói lại, mở đem giục thùng rác. Thì sau khi mà mợ giục thùng rác xong rồi ha, là tầm cỡ chừng 2-3 ngày hôm sau mợ lại tiếp tục bị nhức đầu các bạn. Chiều hôm đó mợ lại nhức, mà hôm đó là không có cậu Tư ở nhà, mợ nhức quá trời, cái giống như mợ bị nhập luôn vậy đó. Rồi cái mợ đi ra ngoài á, thay vì cái cửa cổng á, mợ không có mở cửa cổng đi ra ngoài, mà mợ lại leo lên trên. Các bạn tưởng tượng á, là ở trước là có cái cửa cổng, xung quanh có cái hàng rào bằng tường á các bạn, bức tường cao lên vậy nè. Mở leo lên trên tường rồi mở đi lòng vòng xung quanh hàng rào. Trời ơi, hàng xóm láng giềng xung quanh người ta thấy, người ta kêu quá trời rồi á hả, mấy ông chú trong xóm á leo lên để mà lôi mở của bạn xuống. Rồi cái hả gọi điện kêu cậu Tư về, xong cậu Tư mới về thấy mợ bây giờ không biết làm sao với mợ luôn. Bây giờ đã đi là lại cái chùa đó, người ta đã cho cái sợi dây chuỗi, sư đã cho chuỗi rồi đeo đỡ rồi, tự nhiên giờ bị phát lại, mợ đau mợ nhức mợ khóc, mà kiểu giống như là mợ bị vong vô á các bạn. Xong cái hả lại tiếp tục hỏi người này người kia coi coi á là có biết ai hay hay không. Thì cuối cùng á là có một người chỉ cho một ông thầy. Ông thầy này cũng ở Trà Vinh nha, cậu mới đưa mợ xuống nhà của ông thầy này. Thì khi mà ông coi cho mợ đó thì ông nói rằng là mợ bị yếm bùa rất là nặng, và cái người yếm bùa này ông thầy chỉ đích danh ra luôn, đó là bà Hà. Đó là cô Hà, là em dâu của Mợ Tư các bạn, là vợ của người em trai của Mợ Tư. Khi mà nghe vậy á, trời ơi, cậu Mợ ngỡ ngàng, ủa mình đâu có làm gì nó, sao tự nhiên nó ghét mình mà nó lại hả là hại mình. Ông thầy còn nói rằng á, là hồi cái lúc mà mẹ của cái con nhỏ này chết á, là đáng lẽ bả muốn đi rồi, nói y chang như sư cả trong chùa Sambua nói luôn, đáng lẽ là bả muốn đi rồi á, nhưng mà nó không cho bả đi, nó đi thầy để mà xui khiến bả, để cho bả tới để mà bả bóp cổ Mợ Tư, rồi bả đè Mợ Tư và bả hành, bả khiến cho Mợ Tư đau đầu như thế. Chứ đáng lẽ là bà già đó là bả không có muốn làm đâu, nhưng mà do con gái bả đi thầy rồi thầy mới sai vong hồn của bả làm như vậy. Chợ các bạn nghĩ ơi, người gì mà vô duyên, người gì mà kỳ cục ha. Rồi sau khi mà Mợ Tư á đi xới nước, đi xới nước đáng lẽ là đi xới nước về đỡ rồi đó, nhưng mà khi mà nghe nói rằng á là đi lên sư ở trên chùa Sâm Bua xới nước á, thì cái bà này nè, cái bà Hà này nè lại tiếp tục đi thầy, và thầy đã yếm Mợ, lấy tấm hình của Mợ Tư á để mà yếm Mợ Tư, rồi bà ta tới nhà lén hả là nhét vô trong bàn thờ, cho nên nó là Mợ Tư hả bị càng lúc càng nặng, đến nỗi mà sư cả trong chùa không làm gì được luôn á các bạn. Thì hả khi mà nghe ông thầy nói vậy, cậu Tư rất tức, cậu Tư tức dữ lắm, cậu Tư nghĩ ủa mình đâu có làm gì nó mà tại sao nó lại ghét mình, mà nhất là Mợ Tư rất hiền, hiền lắm, đâu có cái chuyện mà chị chồng em dâu với lại ở riêng mà rồi hả dăm bữa nửa tháng mới gặp nhau, chứ đâu phải là gặp nhau gọi là hàng ngày gì đâu mà lại ghét mình như vậy. Thì ông thầy nói rằng là do nhỏ này nó có cái tính đố kỵ, nó thấy rằng là Mợ Tư hiền, mọi người thương Mợ Tư á, rồi hả là nó vì cái điều đó mà nó ghét Mợ Tư. Với lại thêm một chỗ là thằng chồng của nó, ý là em của Mợ Tư á, thằng chồng của nó rất là thương chị, nó thấy vậy nó ganh tị, cho nên nó là nó mới ghét Mợ Tư như thế. Với lại thêm á, khi mà nó yếm như vậy đó, về sau này á, nếu mà ba của Mợ Tư á, là ba vợ của cậu Tư bạn á, ba của Mợ Tư á, khi mà chia đất á, thì sẽ chia cho Mợ Tư ha, thì nó muốn yếm để mà cho điên, cho khùng, cho chết luôn á, để mà sau này á, là hai vợ chồng nó hưởng hết. Nó làm thì thằng chồng nó không biết đâu, con nhỏ này á, là nó như vậy đó. Ông thầy nói ra các bạn, trời đó coi, khi nghe vậy hả hai người tá quả tâm tình. Xong ông thầy này á, là trị cho Mợ á, là ông này có một cái theo cậu Mợ kể á, là ông có một cái ngà giống như là không biết là cái sừng tê giác hay là cái ngà voi, thì cậu Mợ không biết, nhưng mà nhìn cái cục đó nó giống như là cái cục ngà voi hay là cái cục sừng tê giác vậy đó. Thì ông đã cà ra, ông cà ra ông lấy cái bột đó đó, xong rồi ông cúng xong ông pha nước để mà cho Mợ Tư của bạn uống. Uống xong rồi thì ông nói rằng là xong rồi đó. Ông nói hả? Ông nói đơn giản thôi. Xong rồi đó thì Mợ Tư thì hiền mà, Mợ Tư nói thầy ơi, nếu mà con uống vậy á rồi về con có bị nữa hay không, con có bị nó yếm con nữa hay không. Thì ông thầy nó không có yếm được nữa đâu, cái này là xong luôn rồi, hết nghiệp, hết duyên với nó, hết duyên hết nghiệp với nó rồi. Nói chung á là cô bị nó yếm á cũng phải khi không mà bị, mà do là ân oán từ những cái tiền kiếp trước, rồi nó là nghiệp chướng của cô, thì bây giờ á là cô không bị yếm lại nữa đâu. Cái ổng hỏi vậy chứ bây giờ vợ chồng có muốn tôi trả lại cho nó không, thì cậu Tư á nói thầy trả lại cho nó đi, do là cậu Tư tức tại sao lại hại vợ mình 5 lần 7 lượt như thế, mà hại gì mà hại ác nhân như vậy nữa. Thì lúc đó cậu Tư tức kêu thầy trả lại đi, nhưng mà Mợ Tư ngăn lại. Mợ Tư nói rằng thôi thôi thầy ơi, đừng trả lại, đừng trả lại, nếu gọi là nghiệp chướng của con á thì con chấp nhận thôi, thầy chỉ cần gỡ cho con được rồi, còn nó sau này á, nó có bị nạn kiếp gì đó thì cái chuyện của nó, cái nghiệp nó gieo, chứ con cũng không muốn trả lại cho nó làm gì, mắc công á là cứ ân oán vậy hoài cũng không được. Thì lúc đó ông thầy cũng gật đầu, cũng cười các bạn, giống như là ông cũng hài lòng á ha. Xong cái cậu Mợ Tư mới về, thì về là cậu Mợ Tư hết luôn, không còn bệnh nữa hả, ngủ ngon lành rồi cũng không còn nhức đầu gì nữa luôn nha các bạn. Là từ từ Mợ Tư ăn uống rồi dần dần lấy lại sức khỏe, hồng hào mập mạp lên. Còn về người em trai của Mợ Tư với lại bà Hà đó đó ha. Thì sau đó thêm thời gian là tự nhiên á, bình thường em trai của Mợ Tư tính tình cũng hiền lắm, cũng giống mợ vậy đó, tính tình hiền lo làm ăn không. Nhưng mà không biết làm sao thời gian sau đó thì cái chú này á, chú ấy lại đâm ra ghét. Không biết là tại vì cái chuyện này là giấu nha, cậu Mợ Tư về không có dám nói lại cho ai nghe. Nhưng mà không biết sao chú này có biết hay không mà tự nhiên lại đâm ra ghét vợ của mình. Rồi cái hay đi nhậu về cái đánh đập bà Hà, đánh đập riết rồi cái bà cũng không muốn ở nữa. Rồi không biết làm sao đó là bà mới đòi ly dị, rồi bà bỏ đi luôn. Thì từ sau khi bà bỏ đi luôn tới giờ thì gia đình của bạn cũng không biết tin tức của bà này, không biết là bà đang ở đâu hay là cuộc sống của bà bây giờ như thế nào nữa, không biết là có trả cái quả mà do mình đã gây ra hay không. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam quê ở Vĩnh Long đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Các bạn thấy sao về câu chuyện này các bạn? Trời ơi, mình nghe chuyện này mình cũng thói thần con mẹ Hà này quá các bạn ha. Ban đầu cứ tưởng là hả vui vẻ sởi lởi hòa đồng, ai về trong bụng là lại đâm lại ghét hả người chị chồng của mình, mà trong khi Mợ Tư hiền lắm, hai người là ở riêng đâu ở chung với nhau, mà Mợ Tư là ai muốn làm gì làm không có nói tiếng nào hết, vậy mà cũng bị ghét. Thì Âu cũng là do hả nhân duyên tiền kiếp gì phía hồi kiếp trước rồi bây giờ mới bị như thế các bạn ha. Thì nghe chuyện này cũng ớn, các bạn suy nghĩ sao về chuyện này thì các bạn có thể bình luận với phần nhận xét các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ, bạn nữ này quê ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện. Có chuyện á, là do ông bà ngoại của bạn đã kể lại, có chuyện là do mẹ của bạn trải qua rồi kể lại, và có chuyện do chính mắt bạn đã nhìn thấy. Thì bạn nữ này năm nay cũng đã 35, 36 tuổi rồi. Câu chuyện đầu tiên á, là xảy ra cách đây cũng tầm khoảng gần 20 năm trước, đó là vào năm 2006. Thì ba mẹ của bạn á, là có tổng cộng là chị hai của bạn nè, tiếp theo là bạn, rồi tới người em gái của bạn, cuối cùng á, là em trai út của bạn. Út này là út mót, kiểu như là ba của bạn thích có con trai á, cho nên nó là cũng ráng thêm để mà kiếm thằng con trai. Thì cuối cùng á, là ra được út mót này. Thì bạn kể hồi cái lúc mà ba mẹ vừa mới cưới nhau, lúc đó là mẹ có mang thai nhưng mà mẹ lại không có biết, không có hay. Thì mẹ của bạn đi làm gió quê mà, cho nên nó là đi làm cũng cực nhọc dữ lắm. Thì hôm đó đi làm về á, tối mẹ đi tắm tự nhiên mẹ thấy ra một cục. Và khi mà thấy ra như vậy á, mẹ cứ tưởng rằng là mẹ bị hành kinh thôi, chứ cũng không biết là mình bị hư thai nữa các bạn. Rồi sau đó nó ra máu, ra huyết vậy đó, thì mẹ cũng bịt băng vệ sinh thôi, nói chung cũng bình thường. Xong cái cho tới khi mà mẹ mang thai chị hai. Sau khi mà sanh chị hai ra thì không hiểu sao tính tình của ba lại thay đổi. Ba hay đi nhậu dữ lắm, mà cứ mỗi lần đi nhậu về á thì ba sẽ kiếm chuyện để mà ba chửi rủa, ba đánh đập mẹ. Mà ba thì cứ đi nhậu thì mới vậy thôi, còn ngoài ra thì bình thường ba cũng đi làm kiếm tiền để lo cho vợ con. Chỉ có khi nào mà bạn bè rủ ba nhậu á, rồi ba nhậu là ba sẽ về đối xử với mẹ như thế, nhưng mà mẹ cũng cố gắng mẹ chịu đựng. Rồi sau đó là sanh ra bạn ha, rồi tới sanh ra người em kế tiếp của bạn. Rồi tới khi mà mẹ mang thai đứa em trai út của bạn á, thì lúc đó là năm 2005. Thì lúc này là ba cũng dần dần thay đổi tính rồi, ba không có còn đi nhậu nhiều như xưa, rồi cũng không có kiếm chuyện để mà chửi đánh mẹ của bạn nữa. Nhưng mà có một hôm đó bạn của ba lại rủ ba đi nhậu, thì kỳ này ba từ chối không được cho nên ba đi. Thì hôm đó ba đi nhậu về ba xỉn đó các bạn, ba có kiếm chuyện để ba chửi mẹ, rồi ba mới lấy cái ghế gỗ á để mà ba đánh vô trong cái bụng của mẹ. Nhưng mà hên đó là mẹ có che kịp cái bụng. Nhưng mà các bạn biết cái ghế gỗ mà đánh mạnh dữ lắm, cho nên đó là mặc dầu mẹ có che nhưng mà vẫn trúng vô bụng. thì mẹ cũng bị đau bụng mà không có bị ra huyết, cho nên đó là mẹ cũng nằm nhà thôi. Thì tối hôm đó mẹ ngủ á, mẹ đã nằm mơ. Trong giấc mơ mẹ có nhìn thấy một người thanh niên tầm khoảng chừng 18, 19 tuổi, chưa tới 20 tuổi đâu. Thì người này đẹp trai dữ lắm. Bước vô cái xoa bụng mẹ. Xoa bụng mẹ, mẹ không biết người này là ai. Cái người này mới xoa bụng mẹ, người này nói rằng á là trời ơi hên quá. Trời hên quá. Hả, không có trúng nó không có bị đau, con che cho nó rồi. Mẹ ơi, mẹ ráng đẻ em ra, mẹ chăm sóc cho em nha mẹ. Thì người này nói vậy đó. Cái xong cái người này đứng lên. Cái mẹ mới hỏi, ủa con là ai vậy? Con là ai vậy? Nhưng mà lại không trả lời. Không trả lời nha các bạn. Quay lại nhìn mẹ cười xong rồi đi luôn. Rồi hả là mẹ giật mình tỉnh dậy. Mẹ không biết, ủa sao mình thấy cái gì? Nhưng mà sau đó thì mẹ có đi thầy, thì thầy nói là mẹ có một đứa con trai theo. Thì mẹ nói, ủa sao con có con trai theo được? Thì thầy nói là đứa này con sẩy lâu lắm rồi. Đứa con đầu tiên của con là con trai. Thì mẹ mới nhớ là cái giấc mơ đó là mẹ thấy người đó kêu mẹ là mẹ, vuốt bụng xoa bụng mẹ, nói hên quá, nó không có sao, nó không có bị đau. Hả, mẹ ơi mẹ ráng đẻ em ra, rồi mẹ chăm sóc cho em nha mẹ. Thì mẹ nhớ lại mẹ mới biết rằng ông thầy nói đúng. Rồi mẹ mới nhớ cái lần đó là mẹ đi làm về, hôm đó vô tắm tự nhiên ra một cái xà, một cái nguyên một cái cục lớn dữ lắm, mà mẹ cứ tưởng rằng là mẹ hành kinh thôi. Thì mẹ mới biết rằng cái lần đó là mẹ bị sảy thai nha các bạn. Thì đó là một chuyện. Cho tới khi mà mẹ đau bụng sinh út mót á, thì mẹ đẻ rất là lẹ luôn. Tối 9 giờ mẹ đau bụng, cho tới 12 giờ đêm là mẹ đẻ rồi. Mẹ của bạn sanh á, là ở trạm xá cũng gần với lại nhà của bạn luôn. Sau khi sanh xong rồi á, thì bà ngoại của bạn nuôi mẹ. Mấy ngày đầu á là bà ngoại nuôi trong bệnh viện. Ê, xin lỗi, trong trạm xá. Nhưng mà tới ngày thứ hai á, ngày thứ hai, ngày thứ ba đó, thì hôm đó là bạn có vô, thì bạn kể rằng đó là khi vô bạn thấy em bé nằm, lúc đó bạn cũng mười mấy tuổi rồi, chơi với em bé vậy đó ha. Rồi bà ngoại với mẹ thì nói chuyện cho tới cỡ chừng 11 giờ mấy, 12 giờ trưa, thì lúc này bà ngoại mới dọn cơm ra để mà cho mẹ bạn với bà ngoại với bạn ăn. Thì trong lúc mà ba người ngọn cơm, em bé thì đang ngủ nha, thì các bạn tưởng tượng nha, cái phòng này có mình mẹ, phòng trong trạm xá mà có cái cửa phía dưới bằng nhôm, ở phía trên bằng kiến mờ đó các bạn. Thì cái cửa nó đang mở nha, nó đang mở, tự nhiên á là nó đóng lại một cái rầm. Thì lúc đó bà ngoại cứ nghĩ rằng không lẽ gió, bà ngoại cũng bước đứng lên để mà bà ngoại mở cửa. Nhìn ra ngoài thấy gió gì chân, thì bà ngoại mở cửa cho nó lớn ra. Xong rồi sau đó đó bà ngoại lại ăn tiếp. Thì trong lúc đang ăn vậy đó ha, cái tự nhiên cái cửa nó làm một cái két, cái mà trong khi không hề có một miếng gió nha các bạn, nó làm một cái két, nó đóng nhưng mà nó không có đóng rầm như mới nãy. Thì bà ngoại cứ nghĩ rằng đó là cái cửa này chắc bị hư, cho nên bà ngoại kệ luôn, cứ kệ nó. Thì một hồi sau nữa tự nhiên nó đóng một cái rầm các bạn, mà bạn thấy rõ ràng nha, cái cửa nó đang vậy nè, cái tự nhiên nó giống như nó mở ra, giống như ai mà mở cửa ra xong rồi đóng lại một cái rầm vậy đó. Thì lúc này ba người đang ngọn cơm giật mình, em bé thì khóc e e e quá trời. Thì sao chuyện đó cũng bình thường đi, cho tới chiều hôm đó cỡ chừng 3 giờ mấy 4 giờ á, thì bà ngoại mới kêu là đi về. Đi về xong cái mẹ mới nói thôi giờ con cũng khỏe rồi, tối nay má khỏi vô, má ngủ nhà đi, sáng má vô sớm. Thì bà ngoại cũng ừ. Cái hai bà cháu đi về, mẹ ở lại với là em của bạn. Tối hôm đó thì do mẹ của bạn có cái thói quen ngủ là phải giăng mùng, cho nên nó là mẹ mới lấy mùng mẹ giăng. Mà buổi tối ở trạm xá thì chỉ có một bác sĩ người ta trực thôi, rồi một hai y tá gì thôi à, chứ không có nhiều người nha. Thì mẹ kể rằng tối là đã đóng cửa rồi mà đèn á thì không có tắt, đèn vẫn mở để sáng hoài nha các bạn. Thì mẹ cho em bú xong rồi mẹ mới nằm để cho em, rồi để cho mẹ ngủ luôn. Thì khi mà mẹ đang ngủ ngon vậy đó ha, cái tự nhiên mẹ cảm thấy lạnh quá đi, lạnh chịu không nổi, cho nên đó là mẹ mới giật mình. Mẹ giật mình mẹ mới kiếm kiếm cái mền để mà mẹ kéo mẹ đắp. Thì lúc đó tự nhiên mẹ nghe một cái két, một cái mẹ của bạn á là mới giật mình, mẹ nhìn ra phía cửa thì mẹ thấy ở phía ngoài á, cái cửa lúc này đang bị mở ra. Và ở phía ngoài á là có một người đàn bà đang đi vô các bạn. Mà mẹ nói rằng khi mà nhìn cái bà này do đèn trong phòng sáng trưng à, cho nên mẹ thấy bà này rõ ràng. Là mẹ thấy bà này mẹ rất sợ, là tại vì da của bà này á, các bạn tưởng tượng cái tàu lá chuối nó xanh làm sao thì cái da của bà này nó xanh như vậy. Xanh như là tàu lá chuối vậy đó. Da xanh lè ha, mà tóc tai của bà theo kiểu như là bớt dính vô á, nó bớt bớt bớt bớt vô nhau vậy nè. Bà bước vô, bà mặc cái bộ đồ hả dài mà dơ dữ lắm. Bà bước vô, bà đi từ từ từ từ từ lại đằng ngay chỗ cái giường của mẹ vậy đó. Bà không có nhìn mẹ nha. Mẹ lúc đó hả chết chân nhìn bà. Bà không nhìn mẹ, bà chỉ đi vô xong rồi bà giờ bà kê sát cái mặt vô trong cái mùng á để mà nhìn em của bạn đang ngủ. Trời ơi mẹ sợ mà cái lỗ mũi của mẹ, mẹ nghe cái mùi thúi quắc luôn các bạn. Cái bà này khi bước vô phòng là thúi rùm thúi quắc luôn. Thì mẹ sợ quá trời. Bà không dò mẹ nha, mà bà chỉ nhìn chăm chăm vô em trai của bạn. Cái mẹ sợ quá, cái mẹ mới niệm Phật ở trong bụng, không dám nhúc nhích. Mẹ niệm Phật. Thì sau đó bà mới đi, bà mới dòm bà đi ra. Thì khi mà bà đi ra rồi ha, là cái mùi đó không có còn thúi nữa. Mới nãy nghe mùi thúi tanh thấy ghê lắm, bây giờ hết mùi rồi. Bà đi ra là mẹ thức luôn, mẹ không dám ngủ nữa. Cho tới sáng hôm sau mới kể cho ngoại nghe, thì ngoại nói thôi nằm dậy bữa giờ cũng mấy hôm rồi, hôm nay xin bác sĩ cho về. Cái bác sĩ người ta cũng cho mẹ về, thì về nhà cũng êm nha ha. Thì bạn kể rằng á, đó là một chuyện nữa. Thêm một chuyện là khi mà mẹ của bạn nằm ở nhà, thì thời điểm đó nhà của bạn vẫn còn là nhà lá. Mà ở các bạn tưởng tượng nhà của bạn này á, ở phía trước là đường, con đường cũng nhỏ thôi, cũng không có lớn đâu. Rồi nhà bạn á, thì không phải là cất sát đường, mà có một cái khoảng sân cỡ chừng 5-6 mét vậy đó, rồi mới tới nhà của bạn. Ở kế bên nhà của bạn là có nhà của bà Mười, không phải là sát bên luôn, mà cách tầm khoảng chừng 3-4 mét là bên kia nhà bà Mười. Nhưng mà nhà của bà Mười lại cất sát đường, cho nên nó là ở trong nhà của bạn á, cái phần buồng của nhà bạn có một cái cửa sổ. Thì nếu mà mình nhìn ra ngoài cửa sổ là mình sẽ thấy ở phía sau nhà của bà Mười. Mà sau nhà của bà Mười lại có hai ngôi mộ bằng đất. Một mộ là bà Chính, là chị của bà Mười á, với lại mộ còn lại là con của bà Chính. Hai ngôi mộ là được chôn kế nhau, thì từ nào giờ cũng không có chuyện gì đâu các bạn. Thì cái lúc mà mẹ của bạn sanh em trai của bạn về nhà rồi á, thì mẹ ngủ ở trong buồng, còn mấy cha con á, thì ngủ ở phía trước. Thì bạn kể rằng á, là cái lúc mới về cũng bình thường, có sao hết, cho tới đêm. Đêm đó thì do là mẹ của bạn thấy ngợp quá, thì cái cửa sổ thì thay vì mình là bà đẻ mình phải đóng lại đúng không, nhưng mà mẹ của bạn tối đó lại không đóng, mẹ lại mở ra một khúc vậy nè để cho gió. Mẹ ngủ có giăng mùng mà, thì mẹ tính rằng là để mình không có mở quạt thì để cho gió nó vô trong buồng để mà mình cảm giác nó dễ chịu hơn. Thì đêm đó mẹ cho em bạn bú xong, mẹ cũng nằm mẹ ngủ thôi, ngủ cho tới giữa đêm vậy đó. Cái em của bạn khóc, em bạn khóc, cái mẹ mới giật mình dậy, cái mẹ mới cho nó bú. Sau khi cho nó bú xong rồi mẹ mới đặt để mà cho nó ngủ á, mẹ mới quay ra, thì vô tình theo cái phản xạ thôi, chứ mẹ cũng không có cố ý mẹ nhìn ra ngoài đâu. Thì theo cái phản xạ của mẹ, mẹ có nhìn qua phía bên kia, mà phía bên kia là ở phía sau nhà của bà Mười. Mới nãy thì nói sau nhà của bà có hai ngôi mộ, thì mẹ của bạn á, tự nhiên mẹ thấy có một cái đống, mà đống này theo kiểu như than mà người ta nhóm lên để mà người ta nướng thịt đó các bạn. Thì mẹ thấy có nguyên một cái đống than nó cháy đỏ bên đó, mà nó có lửa nữa, nhưng mà lửa không có lớn, lửa theo kiểu nhỏ. Thì mẹ nhìn là mẹ chú ý liền luôn, tại vì đêm tối mà. Thì mẹ nhìn qua là mẹ thấy như vậy, cái mẹ nghĩ rằng là bà Mười bà đốt than để mà bà nướng thịt thôi. Mẹ nghĩ đơn giản như vậy, nhưng mà theo kiểu như mẹ dần chừng, tại vì nhà của mình thời điểm đó là nhà lá, cho nên mẹ sợ rằng mắc công là lửa than lỡ mà nó có hả bay ra rồi cái nó bay qua nhà của mình cháy nhà mình sao. Thành ra mẹ của bạn hơi sợ cái chuyện đó, cho nên là mẹ mới kê sát cái mặt của mình ra ngoài ngay chỗ cái cửa sổ á, để mà mẹ dòm, mẹ xem chừng coi lỡ mà nhiều khi xui xui các bạn, nhiều khi một cơn gió lớn nó thổi qua một cái rồi cái tàn lửa nó bay qua nhà mình là cháy thiệt à. Cho nên mẹ của bạn mới kê sát cái mặt vô để dòm, để canh. Mẹ không dám ngủ. Thì khi mà mẹ dòm mẹ canh như vậy ha, một hồi sau tự nhiên mẹ thấy cái đống than này nè. Ban đầu nó nằm dưới đất đúng không? Thì bây giờ tự nhiên nó bay lên. Và khi mà nó bay lên là mẹ mới hết hồn mẹ dòm theo. Nó bay mà ngay chỗ nhà bà Mười á, phía bên kia nữa là có nguyên một cái hàng bạch đàn á các bạn. Thì cái đống than này á, nó bay lên cao mà bằng cái đọt bạch đàn luôn. Nó cao vậy đó. Mẹ mới hết hồn mẹ dòm lên theo vậy nè. Mẹ dòm lên theo vậy nè. Xong cái sau đó hả, nó bay từ bên đó mà cách đó có 3-4 mét chứ nhiêu. Nó bay từ bên đó nha, mà nó làm rất là lẹ. Nó bay qua bên nhà của mình, nó bay vô cửa sổ và nó bay vô mặt của mẹ bạn. Mẹ không trở tay kịp mà mẹ nói nha, khi mà nó bay vô trong cái mặt của mẹ nghe một cái chát rõ ràng rất lớn, nhưng mà mẹ không có đau đớn gì hết trơn, mẹ không có cảm giác gì hết trơn á, là mẹ chỉ thấy là nó đang ở dưới đất, xong cái nó bay lên trên cái nó bay lên cao bằng với lại cái ngọn bạch đàn luôn. Nó bay một cái véo qua bên cái mặt của mẹ, mà mẹ nghe một cái chát một cái giống như ai đánh vô da của mình vậy đó, nhưng mà mẹ không hề đau, không hề nóng gì cả. Lúc đó mẹ tỉnh luôn các bạn, dòm là không thấy cái gì hết trơn. Trời ơi, mẹ sợ quá trời sợ, cái mẹ kéo cái cửa sổ mẹ đóng lại luôn. Mẹ đóng cửa sổ lại luôn, xong cái qua hôm sau mẹ cũng có kể cho ba với lại cho ngoại nghe. Rồi cái ngoại nói chắc là do nhiều khi mẹ mới sanh á, rồi mẹ yếu cho nên nó là bên kia bà chính nhát. Rồi thời gian sau là mẹ cũng không có mở cửa sổ luôn các bạn, đóng luôn. Chỉ có ban ngày, ban trưa rồi đó, chiều chiều thì mở, rồi tới tối ngủ là đóng chứ không dám mở cửa nữa. Rồi thời gian sau nữa thì gia đình bên nhà bà Mười á đã chuyển hai ngôi mộ này đi ra ngoài sau vườn chứ không có để đó nữa. Làm lại bằng xi măng á, làm mã lại bằng xi măng chứ không còn là mộ đất nữa. Thì sau đó mẹ cũng thấy gì, thì đó là chuyện do mẹ của bạn nhìn thấy ha. Tới chuyện thứ hai, chuyện này á, là do ông bà ngoại của bạn đã kể lại. Câu chuyện này á, thì xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thời điểm đó ba của bạn vẫn còn nhỏ, lúc đó ba chỉ mới cỡ chừng 10-11 tuổi mà thôi. Thì ngoại kể rằng á, ngày xưa á, nhà của ngoại á, là đối diện là một cái con sông cái rất là lớn. Ở kế bên nhà của ngoại á, là nhà của ông Mười. Là nhà của ông Mười nha. Thì ông Mười này nè, là ba của ông Mười á, hồi trước đây á, là có đi lính. Mà đi lính đi bên bộ đội của mình nha. Xong rồi sau đó là do bị nổ bom á các bạn. Cho nên á, là ba của ông Mười bị cụt cái chân. Thành ra là không có chiến đấu nữa mới về. Mới về nhà thì khi mà ông này cụt chân về nhà kiểu như ổng buồn, ổng thấy ổng bị thương tật như vậy. Cho nên nó là ổng buồn, ổng tối ngày say xỉn, tối ngày đi nhậu rồi đi lang thang ngoài đường. Rồi nhiều khi xỉn quá ngủ ngoài đường luôn các bạn. Ngủ bờ, ngủ bụi luôn. Vợ của ổng cũng đã bỏ đi lâu lắm rồi. Mà thời điểm đó thì ông Mười vẫn còn nhỏ. Xong sau đó thời gian cái hôm đó ổng đi nhậu. Thì kiểu như tối hôm đó ổng không về, nhưng mà do ông Mười lúc đó cũng mười mấy tuổi rồi, thì ông Mười cứ nghĩ rằng á, là ba của mình á, đi nhậu rồi lại ngủ bờ ngủ bụi cho nên nó là không có đi kiếm. Nhưng mà sáng ngày hôm sau á, có người người ta đi ghe đi ngang á, thì người ta nhìn thấy ngay chỗ cái cầu bến, tại vì ngoại kể rằng ngày xưa á, trước nhà nào á, mà có cái sông như vậy thì nhà nào cũng làm một cái cầu bến ra để mà ra mình rửa chén hoặc là mình giặt đồ. Thì bên nhà của ông Mười cũng có một cái cầu bến. Thì người ta đi ngang, người ta nhìn thấy ba của ông Mười nằm chết ở dưới ngay chỗ cái, giống như là thay vì cái xác của ông bị trôi đi, nhưng mà do là bị vướng ngay chỗ cái cầu bến đó các bạn, cho nên nó là cái xác của ông vướng lại đó. Thì người ta phát hiện, người ta truy hô lên. Thì lúc này á, là mọi người mới ra, mới lôi xác ông lên. Thì thấy rằng đó là cái phần đầu của ổng á là có bị tét, bị chảy máu. Thì người ta đoán rằng có thể là do ổng xỉn rồi cái ổng về mà ổng không vô nhà, hoặc là ổng đi ra ngoài sông để ổng tắm xong chẳng hạn, rồi do ổng bị cục á, cho nên nó là khi ổng tắm thì ổng vô vô ý ổng bị té, rồi ông đập đầu vô trong cái cầu bến rồi ông chết luôn, là người ta suy đoán như thế, chứ thật sự cũng không ai biết lý do làm sao ông chết nữa. Thì khi mà ông chết xong rồi ha, về sau này á, ông Mười á các bạn, ông ngoại của bạn kể rằng sau khi cha mình chết là cũng y chang cái tính cha mình luôn, cứ tối ngày nhậu nhẹt rồi ngủ bờ ngủ bụi, không có về nhà, cái nhà đó bỏ không, lâu lâu ông mới về một lần các bạn. Thì không có nói về ông Mười đi, nhưng mà nói về cha của ông Mười này á, thì sau khi mà ông mất rồi, ông rất là quấy phá, ông quậy dữ lắm. Những người dân trong xóm đó là người ta hay nhìn thấy ổng, cứ đi ngang, tại vì cái khu nhà của bạn á kiểu như là xóm đạo vậy đó, thì sáng là có người á, người ta đi lễ sớm á các bạn, hoặc là có người người ta đi buôn bán sớm, hoặc là có người người ta về trễ, thì những người này hay nhìn thấy cái ông này, hay thấy ổng bị ổng nhát, bị ổng rượt, thì người này mới nói người kia, người kia mới nói người nọ, mới đồn nhau quá trời luôn. Nhưng riêng ông bà ngoại của bạn thì chưa bao giờ thấy. Thì có một bữa đó là có một bà, mình gọi là bà Hai đi, bà Hai này thì ở trong xóm nhà của ngoại á, thì hôm đó bà Hai này bà đi lễ, lúc đó là tầm khoảng chừng 4 giờ mấy sáng thôi, thì bà này đi lễ sớm lắm, thì bà đi lễ, và khi bà đi lễ thì bắt buộc bà phải đi ngang qua nhà ông Mười, mà bà cũng nghe nhiều người nói rằng đó là ba của ông Mười rất là quậy, nhát nhiều người dữ lắm, thì bà cũng sợ. Cái lúc đi ngang qua đó thì bà rọi cái đèn pin đó các bạn, bà đi lẹ lẹ lẹ đi qua để cho nhanh, thì đang đi tự nhiên bà nghe gì, nghe bịch cụp cụp cụp cụp bịch bịch ở đằng sau á, nghe tiếng vậy đó, thì bà sợ lắm, bà đâu có dám quay lại bây giờ các bạn. Cái bà cứ đi lẹ lẹ lẹ bà chạy, bà chạy thì bà chạy làm sao bà dắp bà té, bà té bà gấp gáp của bà té, thì cái lúc mà bà té đáng lẽ là bà không có nhìn đâu, nhưng cái lúc mà bà té đó thì bà do hoảng sợ quá mà bà chụp chụp chụp, bà kiếm cái cuốn kinh đó với lại cái đèn pin đó, thì bà chụp cái đèn pin bà rọi lên vậy nè, thì bà mới thấy là ba của ông Mười á đang nhảy, tại vì ông bị cục chân mà các bạn, ổng đang nhảy lò cò lại, đang rượt bà này, mà da của ổng ha là trắng xác, mà cái đầu của ổng chọc lóc luôn, chọc lóc luôn, trời, bà sợ cái bà lồm cò bà bò vậy bà chạy nha, bà chạy mà bà vừa chạy vừa quay lại á các bạn, thì bà thấy ông này á là ổng nhảy lò cò theo, ổng nhảy nhảy nhảy nhảy bằng một chân theo, có lúc á thì ổng bò, ổng không có nhảy mà ổng bò bò bò bò theo, trời ơi bà sợ, bà chạy chạy qua giờ chạy, ổng thì rượt phía sau. Cho tới khi mà bà chạy tới cái quán cháo này người ta mở sáng sớm dữ lắm, thì bà chạy tới cái quán cháo đó bà quẹo vô thì không có thấy ổng nữa, ổng biến mất. Mà ai ai mà bị nhát á là cứ hễ chạy tới cái quán cháo này là ổng sẽ biến mất các bạn. Thì bà vô bà sợ bà kể lại cho mọi người nghe, rồi bà kể lại cho ông bà ngoại nghe như thế, thì đây là câu chuyện mà ông bà ngoại của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe, chứ riêng ông bà ngoại thì chưa bao giờ thấy, chỉ nghe hàng xóm láng giềng kể lại vậy thôi. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã nhìn thấy, mà bạn cũng không biết là mình thấy cái gì nữa. Năm đó là bạn 12 tuổi, thì chuyện này cũng đã lâu rồi ha. Năm nay bạn 35, 36 tuổi rồi, à, năm 12 tuổi là cách đây hai mấy năm trước. Thì bạn kể rằng á, bạn không có thích ngủ trong buồng, tại vì trong buồng ngủ nóng dữ lắm, cho nên đó là bạn giăng mùng để mà bạn ngủ ở phía trước nhà. Thì thường á, trước khi ngủ á là bạn sẽ đi tiểu đồ hết, rồi bạn mới vô ngủ, để ngủ một giấc tới sáng luôn, nửa đêm không có mắc tiểu. Nhưng mà có một hôm đó khi mà bạn ngủ á, thì bạn mắc quá đi, mà bạn nói trời ơi lúc đó ha, em ngủ quá trời ngủ nhưng mà em vẫn mắc tiểu, nó khó chịu, mà em cố gắng em nhịn, em tính rằng đó là thôi ngủ luôn để sáng mai rồi tiểu, nhưng mà thiệt sự là không thể nào nhịn được, cho nên bắt buộc bạn này phải dậy để mà bạn đi tiểu. Thì như mới nãy Thi nói là kế bên nhà của bạn ở phía bên đây là nhà của bà Mười đúng không, còn phía bên đây á, ở phía sau á là có một cái cầu cá tre, rồi ở kế bên đó nữa là có một cái chuồng bò. Chuồng bò này là của người bác ruột của bạn, nhà của bác cũng gần đó, nhưng mà chuồng bò ở đây á, thì kiểu như bác quay bằng cái lưới B40 để mà bác nuôi bò đó. Cái chuồng á, thì ở trên á, là có cái mái lá, nhưng mà có lỗ chỗ, vài chỗ nó bị dột, cho nên nó là bác có kê mấy cái miếng tôn lên Thì bạn kể rằng là khi mà bạn mắc quá bạn chịu không nổi, bạn mới đi ra phía ngoài. Nhà của bạn ở bên hông có cái cửa, bạn mới ra ngoài bạn đi tiểu. Thì lúc mà bạn tiểu vậy ha, tiểu xong rồi cái bạn kéo quần bạn đứng lên, bạn tính vô nhà ngủ tiếp rồi, nhưng mà tự nhiên bạn nghe tiếng bò nó rống. Nó rống mà cái kiểu nó rống á, nó không phải là rống bình thường, mà kiểu giống như là ai đánh đập nó vậy đó các bạn. Nó rống, nó hú, nó hét, mà kiểu như nó bị ai đánh đau đớn vậy đó. Thì bạn mới giật mình, bạn hết hồn, bạn nghĩ ủa sao bò của bác mình nó lại kêu sùm, nó rống gì thấy ghê vậy. Cái bạn mới nhìn ra, thì khi bạn nhìn qua thì bạn thấy rằng mấy con bò này im ra. Xong cái bạn ủa gì ta, cái bạn lại đi vô, do bạn còn nhỏ mà bạn đâu nghĩ gì đâu, cái bạn đi vô. Nhưng khi mà bạn vừa đi vô á, thì bạn lại nghe vậy, mà các bạn tưởng tượng giống như ai đó mà dùng một cái cây để mà gõ lên trên máy tôn vậy đó, là bạn nghe vậy. Thì lúc đó bạn lại giật mình, bạn giật mình xong rồi cái bạn mới dòm ra. Thì khi mà bạn dòm về cái hướng chuồng bò của bác bạn á, thì bạn không thấy gì hết, mấy con bò cứ im ra. Xong cái sau đó là bạn lại chú ý lên trên, tại vì ở phía trên chuồng bò là có mấy cái tàu lá dừa các bạn. Ở phía sau chuồng bò là có nhiều cây dừa lắm, mà những cây dừa này theo kiểu lâu năm rồi, mấy cái tàu lá dừa nó nhiều lắm, và nó che gần ngay chỗ cái mái của cái chuồng bò nhà của bác bạn. Thì bạn kể rằng tự nhiên lúc đó cái sự chú ý của bạn lại tập trung lên trên cái những cái tàn lá dừa trên đó. Thì lúc này á, bạn cảm giác như trên đó nó có cái gì nó sụp sịch, nó lào xào trên đó làm sao. Cái bạn đứng mừng giờ, bạn không sợ nhưng không biết làm sao, bình thường mình sợ ma lắm, nhưng mà họ hôm đó không biết làm sao bạn lại không sợ. Cái bạn đứng mừng giờ, bạn giờ cái sao tự nhiên bạn thấy có một cái đầu lú ra, cái đầu lú ra từ ở trong cái đống lá dừa đó, bạn thấy có cái đầu lú ra. Xong sau đó bạn thấy có một người bước ra, nhưng mà cái người này bạn nói nha, nó không có phải trắng gì trơn á, mỡ đen thui à, nhưng mà nó rất ốm và nó rất là cao, nó cao lắm, nó cao phải trên 2 mét luôn á. Bạn nói rằng nha, nó ốm mà nó cao nhồng luôn, nó đen thui, mà trên tay của nó bạn thấy có cầm một cái cây gậy. Thì lúc đó bạn không biết là cái gì, ủa sao người gì mà cao dữ vậy, cao lắm. Cái hả, bạn dòm nha, bạn dòm thì bạn thấy ha, là nó cứ đi lòng vòng trên cái mái của cái chuồng bò đó. Thì nó đi lòng vòng, cứ đi hai ba bước chân là nó gõ cọc cọc cọc, xong cái nó đi hai ba bước chân nó gõ cọc cọc cọc cọc, mà nó làm mười mấy vòng như thế, cứ đi lòng vòng, đi vài bước chân gõ cọc cọc cọc cọc, xong cái vài bước chân gõ cọc cọc cọc cọc, nó làm vậy đó. Thì bạn cứ đứng bạn nhìn, tại vì bạn thắc mắc rằng á, ủa cái người đó là cái gì vậy, tại sao lại cao như thế mà đen thui thù lùi mà ốm nhom nhách thì ghê lắm. Xong cái hả, hồi sau cái nó quay lại giờ bạn. Thì khi mà nó dòm bạn, trời ơi, cái lúc đó là theo cái kiểu bạn tỉnh ra đó các bạn. Lúc này á, là bạn mới té khuỵu xuống, bạn mới hét, bạn la lên. Thì ba của bạn nghe, ba của bạn giật mình chạy ra, mọi người chạy ra, thì lúc đó là cái người đó biến mất tiêu rồi. Thì bạn khóc quá trời khóc, ba mới rình vô nhà, ba mới hỏi chuyện gì vậy. Cái bạn cũng kể lại cho ba nghe là con nhìn thấy như vậy như vậy như vậy vậy đó ha. Thì ba nghe xong ba cũng không nói gì đâu, ba không có nói là ma quỷ gì hết, ba trấn an không có gì đâu con, không có gì đâu con hả, chắc con nhìn lầm thôi, không có gì đâu con. Thì sau đó thì bạn không có đề cập tới cái việc là bạn có bệnh tật gì hay không, hay có xốp xít gì hay không thì bạn mới nói, mà bạn nói rằng là bạn cứ thắc mắc hoài luôn, cho tới bây giờ bạn cũng biết là cái người mà bạn nhìn thấy là người gì nữa, mà tại sao ốm rồi đen rồi lại cao như vậy, người bình thường không thể nào như vậy hết trơn á. Rồi á là về sau này á, thì bác của bạn á, cách đây mấy năm trước á, thì bác đã đốn mấy cây dừa đó rồi, rồi làm lại chuồng bò được hết rồi các bạn. Chỗ này á, thì bây giờ thông thoáng hơn rồi. Thì đây là chuyện do một bạn nữ ở Đồng Tháp đã gửi về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn. Trời ơi, Thi cứ nghĩ rằng á, là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay ngắn ngắn, nó cỡ chừng mười mấy phút thôi, mà ai dè Thi kể nó kéo ra tới hai mấy, gần 30 phút. Rồi Thi kể thêm mấy chuyện này nữa, cho nên kéo dở năm mấy phút rồi, gần tiếng đồng hồ rồi. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha.